Vô thượng sát thần, chương 1228, chỉ là nghiệp dư yêu thích là thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quảng trường ngoại giới, vô số tu sĩ nhìn không chuyển mắt ngẩng đầu nhìn không trung vạn thánh dược cắt dường như đang đợi một khắc lịch sử phát sinh cửa 99, đến cùng có thể xông qua 100 cửa hay không. Trong lòng đám người khẩn trương tới cực điểm, giờ phút này cách Sở Thanh Nguyên tuyên bố hạng nhất xông qua 99 cửa đã qua 10 cái hô hấp thời gian. Lúc này, vị trí không gian Tiêu Phàm, Hắc Bào lão giả vừa lúc mở ra một đạo quang môn, cùng lúc đó, tầng thứ 3 Vạn Thánh Dược Các đột nhiên quang mang hừng hực tới cực điểm. Vạn Thánh Dược Các phát sáng, 100 cửa thực thông qua 100 cửa, tại một bản cổ tịch thấy qua, lúc quang mang tầng thứ 3 Vạn Thánh Dược Các sáng rõ liền đại biểu thông cửa, chẳng lẽ đây là thật? Đám người trong nháy mắt kích tình, tất cả ánh mắt mọi người đều dành dụng tại vị trí Vạn Thánh Dược Các, bọn hắn muốn bắt được người sắp từ Vạn Thánh Dược Các đi ra. Một người kia hẳn là người thông cửa Vạn Thánh Dược Điển vòng thứ nhất lần này. Phía trên không trung, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đều khẩn trương lên, bọn hắn đều đang nghĩ người trong lòng bản thân. Hô hô, bên trong ánh mắt vạn chúng chú mục, vị trí quang môn Vạn Thánh Dược Các đột nhiên bay ra ba đạo bóng người, không đợi ba người rơi xuống đất đã có vô số con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hô hấp ở giữa, ba đạo thân ảnh rơi ở trên quảng trường, cảm thụ đến ánh mắt kinh ngạc bốn phía, ba người có chút không biết làm sao. Bọn hắn trong lòng đều đang nghĩ, chẳng lẽ là đang thán phục thành tích chúng ta sao? Coi như thành tích chúng ta không sai cũng không tất yếu khoa trương như vậy chứ. Không đợi ba người lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu bỗng xuất hiện ở trước ba người, nhìn thấy khuôn mặt ba người, trong mắt Sở Lăng Tiêu đều là vẻ không tin. Cái này ba người hắn cũng không biết, chẳng lẽ là một người trong bọn hắn xông qua 100 cửa. Bái kiến gia chủ, đột nhiên, một người trong đó bỗng nhiên quỳ trên mặt đất cung kính bái nói. Mặt khác, hai người kia cũng lấy lại tinh thần, dám không kiêng nể gì cả xông đến nơi này, còn được người Sở gia xưng là gia chủ, đoán chừng cũng chỉ có Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu. Gặp qua Sở gia gia chủ, hai người khác cũng là hơi hơi cúi bái, đại nhân vật bậc này không phải nói gặp liền gặp. Ba người các ngươi người ai thông qua 100 cửa, Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói, cái gì 100 cửa, chẳng lẽ có người thông qua 100 cửa, ba người lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một bộ hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt Sở Lăng Tiêu thâm thúy nhìn chằm chằm ba người, nhìn ba người run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng Sở Lăng Tiêu trầm ngâm nói. Không có khả năng, thật chẳng lẽ không phải ba người bọn hắn. Thế nhưng biểu lộ bọn hắn hoàn toàn không giống đang làm bộ. Kỳ thật không ngừng Sở Lăng Tiêu nghi hoặc tất cả mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thông qua trăm cửa về sau không nên bị truyền tống đi ra sao. Vừa nãy thời điểm Vạn Thánh Dược Các đệ tam trọng phát ra quang mang, chỉ có ba người bọn hắn từ quang môn bên trong bay ra, trừ bọn hắn còn có thể là ai? Xem ra tất cả mọi người nhìn nhầm, hạng nhất rốt cuộc là ai? Phía trên không trung, mí mắt đại trưởng lão nhảy lên, trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi. Vị trí trăm cửa vị trí trong đại sảnh, theo quang môn xuất hiện Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về quang môn phóng đi. Cái lão bất tử này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, hắn muốn tránh thoát cỗ lực lượng trói buộc hắn nhưng mà căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Bất quá sắc mặt Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, dù sao hắn cũng không đáp ứng hề lão nhất định trong Vạn Thánh Dược Điển lấy được thành tích gì, vẻn vẹn chỉ là đến tham gia mà thôi. Bây giờ cũng coi như tham gia, hắn hứa hẹn cũng coi như hoàn thành, tin tưởng hề lão cũng sẽ không trách tội hắn. Hơn nữa Tiêu Phàm còn vội vã đi cứu cha mẹ của hắn cùng ông nội, lưu ở chỗ này cũng chỉ chậm trễ nhiều thời gian hơn mà thôi. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, cỗ đại lực trói buộc Tiêu Phàm biến mất không thấy gì nữa, quang môn đồng thời lóe lên, trong đại sảnh khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Các chủ, Hắc Bào lão giả kinh ngạc nhìn Kim Bào lão giả, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ ngăn cản hắn. Lão Lục người lớn như vậy còn cùng một đứa bé so đo. Kim Bào lão giả cười nhạt một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão hủ nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội miễn xông, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này, quả thực không dễ dàng, ngươi tên là gì? Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm lơ đễnh phun ra một câu, bất quá trong lòng thì thập phần kinh ngạc bởi vì Hắc Bào lão giả xưng hô Kim Bào lão giả là các chủ. Chẳng lẽ Kim Bào lão giả là các chủ Vạn Thánh Dược Các? Một người chết cũng có thể xưng là các chủ. Hơn nữa còn có thể mang theo toàn bộ Vạn Thánh Dược Các tồn tại ở đời, loại thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên. Kiếm Hồng Trần, danh tự không tôi, Thanh Bào lão giả đột nhiên cười cười, hướng về phía Tiêu Phàm nói ra. Vị này là Vạn Thánh Dược Các Yến Các Chủ, vị này là Tà Các Chủ Lục Bá Hậu Lục Lão, ta là Hữu Các Chủ Trương Văn Cẩn, ngươi có thể gọi ta Trương Lão. Gặp qua Yến Các Chủ Trương Lão, Tiêu Phàm gật gật đầu, hướng về phía Kim Bào lão giả cùng Thanh Bào lão giả nói, về phần Hắc Bào lão giả Lục Bá Hậu lại trực tiếp bị Tiêu Phàm xem nhẹ. Lục Bá Hậu tức giận sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. Ngươi còn không có thông cửa đâu, đắc ý cái gì? Tả các chủ Lục Bá Hậu hừ lạnh một tiếng nói, hắn hoàn toàn không biết, vừa mới bởi vì hắn cử động, người bên ngoài đều cho rằng đã có người thông cửa. Thật sự là Vạn Thánh Dược Điển cử hành qua nhiều năm như vậy chỉ có đi một mình hắn đến nơi này, bọn hắn căn bản không biết như thế nào mới tính thông cửa, không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo. Đúng rồi, ta có vẻ như còn có một lần cơ hội miễn xong. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đã thành thói quen chịu lửa giận những tàn niệm dược thánh, Lục Bá Hậu cũng không phải người thứ nhất. Cái gì, ngươi còn có một lần cơ hội miễn xong? Yến các chủ cùng Trương Văn Cẩn hai người chăm miệng một lời, nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Cũng khó trách hai người khiếp sợ như vậy, phải biết Tiêu Phàm vốn là chỉ có một lần cơ hội miễn xong, cơ hội lần này vẫn là Trương Văn Cẩn cho. Mà hiện tại Tiêu Phàm vậy mà nói hắn còn có một lần cơ hội miễn xong, cái kia há không phải nói Tiêu Phàm xông đến nơi này một lần cơ hội miễn xong đều không tiêu hao. Ngay cả Lục Bá Hậu đều có chút chấn kinh, thực lực Tiêu Phàm vượt qua hắn dự liệu. Có gì kỳ quái, không phải nói không có phúc quang liền bị đào thải sao? Ta nếu là sử dụng phúc quang kia chẳng phải sẽ bị loại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm xem thường nhìn ba người nói, ba người một trận xấu hổ, bọn hắn xác thực quên cái quy củ này, chỉ là kinh ngạc thực lực Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao, có thể bằng vào thực lực xông qua 99 cửa thiên phú luyện dược không phải khủng bố bình thường. Vừa vặn ta cũng chịu đủ các ngươi sắc mặt cho ta tiêu hao hết lần này miễn xông cơ hội, sau đó đưa ta ra ngoài. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Hắn có thể đến nơi này cũng không ít chịu sắc mặt những tàn niệm chư thánh, hiện tại hắn rốt cục có thể làm đại gia một lần, trong lòng tự nhiên thập phần sảng khoái. Ngươi thật muốn sử dụng một lần cơ hội miễn xong, Lục Bá Hậu lại là mị mị hai mắt tựa như hận không thể để Tiêu Phàm sử dụng. Không cần một bộ cười trên nỗi đau của người khác, tiểu gia không có thèm, dù sao luyện dược sư cũng chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi. Tiêu Phàm xem thường nhìn Lục Bá Hậu nói. Nghiệp dư yêu thích, Yến các chủ cùng Trương Văn Cẩn nghe vậy khóe miệng giật một cái, tiểu tử này thật đúng là không phải phách lối bình thường, hơn nữa biểu tình kia một chút cũng không giống làm bộ. Lục Bá Hậu cũng là không biết nói gì, hắn phát hiện từ khi Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi này, liền bị Tiêu Phàm cho ăn gắt gao, liền cơ hội phản bác đều không có. Cách chương.